Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Ngay trước mặt ngươi dây giết bọn hắn. Có biện pháp. Song gen võ mở ra một khắc này, Trương Phàm cả người khí tức trên thân trực tiếp tăng vọt gấp 20. Lúc này khí tức của hắn cùng một cái bình thường trung cấp võ giả so sánh cũng đã không phân cao thấp, mà ở huyết cánh gen võ tăng thêm, tốc độ của hắn tăng nhiều. Vùng hướng kia ngũ tổ trưởng huyết đằng, tốc độ cũng là bảo tăng gấp đôi. Ngũ tổ trưởng vội vàng bên cạnh cuồn cuộn, hiểm lại càng hiểm địa trốn tránh qua huyết đằng. Đồng thời hắn trong lòng cũng là kinh hãi. Tiểu tử này tốc độ thật sự là quá nhanh, lại cùng trung cấp võ giả không phân cao thấp. Xem ra chính mình phải cẩn thận ứng phó. Căn cứ lúc trước tin tức, tiểu tử này nếu như song gen võ toàn bộ triển khai, có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Như vậy chỉ cần gắng gượng qua này 5 phút đồng hồ, đến lúc đó chính mình lại muốn thu thập tiểu tử này chính là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn thoáng hướng về sau nhảy, nhảy tới chính mình cho rằng an toàn phạm vi. Cùng lúc đó, 4 tổ trưởng cùng tổ 6 trưởng cũng đã đánh tới. Trương Phàm huyết đằng không thể đâm trúng ngũ tổ trưởng, trong chớp mắt thu trở về. Hắn tiễn bộ sử dụng ra, trong chớp mắt hiện lên 4 tổ trưởng cùng 6 tổ trưởng công kích. Đồng thời vừa quay người, huyết đằng mãnh liệt hướng tổ 6 trưởng quăng ra ngoài. Này huyết đằng tốc độ cực nhanh, tổ 6 trưởng mắt thấy tránh né không kịp, chỉ có thể dùng hắn cơ bản võ. Cái thanh kia trường thương vượt qua tại chính mình trước người, ý đồ đón đỡ huyết đằng. Nhưng mà huyết đằng cùng trường thương tiếp xúc, trong chớp mắt đâm vào bên trong trường thương. Một màn này, thấy ngũ tổ trưởng cùng 4 tổ trưởng đều là da đầu run lên. Muốn biết rõ, gen võ là một cái võ giả trên người tối cường tồn tại, kia trình độ bền bỉ vượt xa tưởng tượng. Cho nên đồng dạng gen võ rất khó đối với một cái khác thậm chí võ tạo thành tổn thương. Cho dù là B cấp gen võ đối với cấp D gen võ có thiên nhiên áp chế, cũng không có khả năng tổn thương tới cấp D gen võ. Tối đa chính là để cho kia không quá ổn định, gây chuyện không tốt muốn rút về trong cơ thể. Hiện tại Trương Phàm gen võ lại trực tiếp đâm vào đối phương gen võ nội bộ. Đây là bọn hắn tất cả mọi người từ trước đến nay chưa thấy qua tình huống. Bọn họ đương nhiên không biết Trương Phàm có được lấy xong gen võ, nhưng mà này còn là A cấp gen võ. Đối với đối phương này C cấp gen võ áp chế đã đến trình độ khủng bố. Còn có Trương Phàm huyết đằng có một cái đặc tính, gặp được cơ thể sống, sử dụng trong chớp mắt đâm vào cơ thể sống nội bộ. Gen võ tuy thoạt nhìn là vũ khí, nhưng kỳ thật cũng là nhân thể một bộ phận. Cho nên Trương Phàm huyết đằng có thể dễ như trở bàn tay đâm vào đối phương trong cơ thể. Nói cách khác, cùng Trương Phàm đối chiến, trừ phi gen của ngươi võ không cùng máu của hắn đằng tiếp xúc, bằng không, cho dù ngươi là Lạc Cường Thịnh trở lại gen võ, cho dù là A cấp gen võ, chỉ cần cùng Trương Phàm huyết đằng tiếp xúc, cũng sẽ bị đâm vào. Mà một khi đâm vào đi, liền sẽ bị tiêm vào một loại cuồng bạo năng lượng. Quả nhiên, kia cuồng bạo năng lượng rất nhanh bị tiêm vào tiến 6 tổ trưởng gen bên trong võ. Sau đó dọc theo gen võ, trong chớp mắt truyền đến trong cơ thể hắn, bành thân thể của hắn nhất thời phát nổ ra. Bất quá nổ bung cũng không phải giống người thể tạc đạn như vậy thân thể hóa thành khối vụn bay ra ngoài, mà là tuôn ra hơn 10 cây huyết đằng, hướng về 4 phía tán bắn đi. May mắn 4 tổ trưởng tránh được kịp, bằng không thì hắn cũng sẽ bị những cái này tản ra khai mở huyết đằng đánh trúng. Mà những ảnh đó tháng tổ chuẩn võ giả nhóm, cách nơi này vẫn còn tương đối xa, cho nên cũng không thể đánh trúng bọn họ. Tản ra khai mở huyết đằng, lại trong chớp mắt thu hồi đến Trương Phàm trên cánh tay phải, như rễ cây già chi chít ở bên trên cánh tay phải của hắn. Nhưng cùng lúc đó, Trương Phàm dưới chân tiễn bộ đã xuất kích, trong chớp mắt liền đi tới bốn tổ trưởng sau lưng, trong tay ảnh nhận hàn quang lóe lên, đã xuất hiện, dừng tay, ngũ tổ trưởng gào thét lên tiếng, vội vàng liền hướng lấy bên này chạy tới, nhưng mà, đã chậm, bốn tổ trưởng tuy tránh khỏi Trương Phàm trong tay ảnh nhận, lại không nghĩ được Trương Phàm huyết cánh biên giới cũng cực kỳ sắc bén. Thân thể của hắn trực tiếp bị này huyết cánh một phân thành hai. Nội tạng cùng máu tươi trên không trung quẳng. Cùng lúc đó, tại ngũ tổ trưởng sau lưng, một cái khác Trương Phàm xuất hiện. Trong tay hắn huyết đằng, khoảng cách gần hướng về ngũ tổ trưởng phía sau lưng đâm tới. Nguyên lai, vừa rồi chém giết bốn tổ trưởng, chẳng qua là Trương Phàm phân thân. Trương Phàm phân thân có Trương Phàm 50% thực lực, nhưng là vì Trương Phàm mở ra song gen võ, bản thân thực lực tăng vọt gấp 20, mà cái kia bốn tổ trưởng mở ra một cái gen võ, bản thân thực lực tăng gấp 10, cho nên Trương Phàm phân thân, thực lực cùng bốn tổ trưởng không phân cao thấp, cộng thêm tiễn bộ, huyết cánh những cái này bắc, lúc này mới có thể một kích miễu sát bốn tổ trưởng. Hơn nữa mắt thấy Trương Phàm bản thể huyết đằng, muốn miễu sát ngũ tổ trưởng, bành huyết đằng đánh trúng vào ngũ tổ trưởng phía sau lưng. Ngũ tổ trưởng nhất thời như một cái bị đánh bay lão ưng đồng dạng, về phía trước chụp một cái ra ngoài. Thế nhưng để cho Trương Phàm ngoài ý muốn chính là, huyết đằng cũng không thể đâm vào ngũ tổ trưởng trong cơ thể. Ngũ tổ trưởng trên không trung một cái lộn mèo, vững vàng rơi xuống đất, quay đầu nhìn xem Trương Phàm, cười lạnh nói, không nghĩ tới a, đây là lẫn nhau ứng lực tài liệu chế tạo toàn thân áo chống đạn, không riêng có thể chống đạn, hơn nữa có được cùng kim thân quyết không phân cao thấp lực phòng ngự. Máu của ngươi đằng tuy lợi hại, nhưng nếu như vô pháp đánh trúng cơ thể sống, uy lực cũng liền bị giới hạn. Trương Phàm nhướng mày, xem ra chỉ có dùng huyết đằng đánh trúng này ngũ tổ trưởng đầu bộ mới có thể đem virus năng lượng rót vào trong cơ thể hắn. Ngũ tổ trưởng thấy được Trương Phàm ánh mắt hướng về đầu mình bộ di động, lần nữa cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể đánh trúng đầu của ta? Trương Phàm không có hai lời, huyết đằng liền hướng về ngũ tổ trưởng đầu bộ vung, mặc kệ có thể hay không đánh trúng, trước thử một chút lại nói. Nhưng mà, lần này, ngũ tổ trưởng chớp liên tục cũng không có chợt hiện. Huyết đằng cứng rắn đánh trúng vào ngũ tổ trưởng đầu bộ. Ngũ tổ trưởng đầu bộ chỉ là nhẹ nhàng hướng về sau lung lay, liền đã không còn bất kỳ tiếp sau. Trương Phàm huyết đằng thu trở về, nhíu chặt mày, nhìn xem ngũ tổ trưởng. Ngũ tổ trưởng mắt lạnh nhìn Trương Phàm, nói, người quá ngây thơ rồi, đầu bộ là nhân thể trọng yếu nhất bộ phận, phòng hộ tự nhiên cũng có thể là tối cường, người nhìn lên đầu ta bộ không có bất kỳ phòng hộ. Kỳ thật lẫn nhau ứng lực tài liệu đã tại đầu của ta hình thành một cái màng bảo hộ. Tại ngươi đánh trúng trong nháy mắt của ta, màng bảo hộ đã đem ngươi kia lực lượng khổng lồ hòa hoãn, truyền đến mặt đất xóa bỏ, cho nên bất luận ngươi từ bất kỳ phương vị công kích ta, ta cũng sẽ không bị thương. Đều đôi của ngươi gen võ biến mất thời điểm, sẽ là của ngươi tử kỳ. Trương Phàm thấy vậy, không còn có bất kỳ lề mề, một cái tiễn bộ, quay người liền bỏ chạy. Muốn chạy trốn, ngũ tổ trưởng âm thanh lạnh lùng nói, xạ kích. Sau một khắc, trăm thước ngoài những laser gan đó, tất cả đều hướng về Trương Phàm xạ kích mà đến. Laser gun tốc độ quá nhanh, một hồi loạn xạ, đem Trương Phàm làm cho lui trở về. Lúc này hắn lại không có thể bay lên trời không? Nói như vậy liền thực thành mục tiêu sống. Về phần ngũ tổ trưởng, lúc này đang tại trăm thước ngoài, nhìn xem Trương Phàm, hắn cũng không có tính toán lập tức thu thập Trương Phàm, mà là tại các loại chờ Trương Phàm gen võ biến mất một khắc này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.